Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291 Sa Mạc Trung Địa Cung 17. Duỗi tay đỡ trán, Ninh An biết, này một quan tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy quá khứ. Tuyết trắng xóa, một bóng hình dần dần xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Người nọ một thân tuyết trắng, ngay cả tóc đều là tuyết bạch sắc, thuần tịnh vô tạp chất, nếu không nhìn kỹ, người bình thường rất khó chú ý tới. Ly Ninh An bọn họ không bao xa là lúc, nữ tử dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh An, đang xem đến Ninh An cực giống bọn họ chủ nhân khuôn mặt khi. Nữ tử hung hăng nhăn nhăn mày, hít sâu một hơi, nói, qua ta nơi này, liền có thể đi địa cung trung tâm, nhưng là, nói tới đây, nữ tử tạm dừng một chút, trong tay huyễn hóa ra một phen tuyết bạch sắc trường kiếm. Trường kiếm thẳng chỉ Ninh An, câu môi cười, ta, không có tiếp thu đến cùng chủ nhân có quan hệ giả không thể giết mệnh lệnh. Ta nhiệm vụ là ngăn trở mọi người tiến vào địa cung, nghe được nàng nói như vậy. Ninh An nhướng mày, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, nói trắng ra là chính là nàng có thể giết nàng, không cần thiết bởi vì bọn họ trong miệng đại nhân thủ hạ lưu tình. Chỉ là như thế cuồng ngạo. Chẳng lẽ đem bên người nàng đế tinh thần trở thành trong suốt người? Nghiêng đầu nhìn về phía đế tinh thần, Ninh An lại nhìn đến đế tinh thần dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình. Đốn giác vô ngữ, phía trước như vậy đại một mỹ nữ, này nam nhân thời khắc nhìn nàng làm gì? Khuỷu tay chạm chạm đế tinh thần, Ninh An cười tủm tỉm nói, đế tinh thần, ta cảm thấy được ta tựa hồ phải tiến giai. Liền kém một cái đột phá khẩu, không bằng làm ta đi, chờ ta chịu đựng không nổi thời điểm ngươi lại ra tay thế nào. Nhìn Ninh An khuôn mặt, đế tinh thần cười như không cười, xem Ninh An sờn tóc gáy, ngươi đừng như vậy nhìn ta, quái thấm người, nói xong, Ninh An trực tiếp nghiêng đầu, không hề nhìn đế tinh thần, hồi lâu, Ninh An mới nghe được đế tinh thần thở dài một tiếng. Một khi đã như vậy, không thể cậy mạnh, không thể triệu hoán tương lai chi lực, ngươi đừng quên, triệu hoán một lần tương lai chi lực, hao phí ngươi 10 năm thọ mệnh, này đã là ngươi lần thứ hai sử dụng tương lai chi lực. Ninh An vốn dĩ chuyên tâm nghe đế tinh thần nói chuyện, chỉ là đương đế tinh thần cuối cùng một câu nói ra lúc sau. Ninh An tự giác không đúng, chuẩn xác nói đến. Nàng đã triệu hoán 3 lần tương lai chi lực, lần đầu tiên là săn giết ảo cảnh bên trong tiến vào cuồng bạo trạng thái thập giai ma thú. Lần thứ 2 là ở huyễn trong rừng mặt bảo hộ tinh hà thời điểm. Nhưng là lần đầu tiên đế tinh thần cũng không biết, lần thứ 2 hắn cũng không nên biết, bởi vì lúc ấy hắn cũng không biết, như vậy hắn nhìn đến cũng chỉ có vừa rồi một lần. Chính là vì sao hắn nói nàng là lần thứ 2. Ngẩng đầu hồ nghi nhìn đế tinh thần, Ninh An đôi mắt híp lại, đế tinh thần, ngươi như thế nào biết ta đây là lần thứ 2 triệu hoán tương lai chi lực? Đế tinh thần trong lòng cả kinh, ám đạo như thế nào quên lúc ấy hắn là tinh hà? Này có cái gì kỳ quái? Tinh hà đã nói cho ta, dứt lời, đế tinh thần đem Ninh An hướng phía dưới đẩy. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, bị đế tinh thần đẩy đến phía dưới tuyết địa thượng. Ninh An miễn bàn có bao nhiêu hết chỗ nói rồi. Chỉ là, tinh hà liền tính là lại lợi hại. Lai lịch không rõ, cũng nên rõ ràng nàng đó là tương lai chi lực đi. Còn có, vì cái gì gặp qua đế tinh thần như vậy nhiều lần. Trừ bỏ nàng hỏi thời điểm, hắn một lần đều không có đề qua tinh hà. Kỳ quái. Thật là quá kỳ quái, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nghĩ đến đây, Ninh An lại quay đầu lại nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Lại vừa vặn đối thượng hắn băng lam mắt La Môn Sơ nhìn một hồi. Ninh An quay đầu lại, dừng lại bước chân, từ trong không gian mặt lấy ra trường kiếm, bay nhanh hướng tới trước mắt nữ tử mà đi. Hết chương.